Các thính giả thân mến, chúng ta sẽ lại tiếp tục với chuyên mục Điều Muốn Nói trong chương trình 365 Ngày Hạnh Phúc tối hôm nay. Và với câu chuyện thứ hai, chúng ta sẽ lại trò chuyện với một nam thính giả. Chúng ta sẽ cùng kết nối với nam thính giả, anh Dương Văn Trung. Dạ, Thanh Điền xin được gửi lời chào đến anh Trung ạ. Dạ. Dạ. Chào anh ạ. Dạ, anh Trung ơi, anh Trung có bất ngờ không khi mà nhận được một cái cuộc điện thoại gọi đến từ một cái chương trình radio như thế này anh? Dạ, em rất bất ngờ anh ạ. Dạ, anh đã từng nghe chương trình 365 Ngày Hạnh Phúc trước đây chưa? Dạ, em chưa nghe, bây giờ em được nghe là đến chương trình 365 Ngày Hạnh Phúc ấy. Dạ, 365 Ngày Hạnh Phúc. Vậy thì dạ, Thanh Điền sẽ gọi là giới thiệu một vài dòng về 365 Ngày Hạnh Phúc nhé, để anh hình dung được là anh đang tham gia một cái chương trình như thế nào. Và đây là một cái chương trình phát sóng vào mỗi buổi tối, và chúng ta đang ở trong chuyên mục Điều Muốn Nói, ở nơi mà chúng ta sẽ có cơ hội được lắng nghe cái nỗi lòng của một ai đó, có thể là bạn của anh, có thể là đồng nghiệp của anh, có thể là người yêu của anh, và cũng có thể là một ai đó thầm ngưỡng mộ anh. Thì trong tối ngày hôm nay, trên sóng radio thì thông qua những lá thư thì người đó sẽ nói ra cái nỗi lòng của mình gửi đến anh, và anh sẽ là người tiếp nhận. Dạ, yeah. Bây giờ thì anh cũng hình dung được là điều gì đang chờ đón mình trong ít phút nữa, đúng không ạ? Dạ. Dạ, anh nghĩ rằng là tối ngày hôm nay thì anh sẽ nhận được những cái lời bày tỏ như thế nào? Là một cái lời tỏ tình, một lời xin lỗi, một lời cảm ơn, hay là như thế nào? Thực sự em cũng không biết đâu. Vậy thì anh đoán coi là ai sẽ là người gửi thư cho anh, con trai hay con gái? Dạ, chắc là con gái. À, vậy là chứng tỏ là mình cũng đào hoa lắm đúng không? Lý do đoán thôi ạ. Lý do tại sao lại đoán như thế? Chẳng có bạn trai nào mà tự nhiên lại đi gửi thư cho bạn trai cả. Biết đâu có một thằng bạn thân nào đó lâu ngày không gặp, tối nay nổi hứng lên gửi thư để mà nhắc lại chuyện ngày xưa, hoặc là đòi nợ thì sao? Chắc mấy bạn em chắc là nó không đó. Nói vậy thôi chứ anh đoán đúng rồi, là một cô gái. Vậy thì mình đoán tiếp nhé. Anh có đoán được là cô gái này là ai không? Em chưa đoán được là ai. Chưa đoán được. Cho Thanh Điền hỏi một chuyện riêng tư chút xíu nhé, là anh có người yêu chưa? Có chưa? Nói là có thì cũng có, mà nói chưa thì cũng chưa. Ủa là sao, là mình đang ở trong cái mối quan hệ như thế nào mà sao khó vậy? Vì sao là có mà cũng như chưa có? Khó nói thế à? Thôi bây giờ không làm khó anh nữa, Thanh Điền sẽ chuyển cái lá thư này đến cho anh. Và Thanh Điền nghĩ rằng là nghe xong lá thư này thì các thính giả mà đang nghe chương trình cũng sẽ có thể giải đáp được cái điều khó nói vừa rồi của anh Trung. Lá thư được gửi đến anh từ một người giấu tên, nhưng Thanh Điền tin rằng là giấu tên với ai, nhưng với anh thì nghe xong lá thư này sẽ biết ngay ai là người viết thư. Cùng nghe thư rồi anh em mình trò chuyện với nhau tiếp anh Trung nhé. Dạ vâng. Dạ. Lá thư gửi đến anh Trung từ một cô gái. Anh này, đắn đo mãi em mới dám viết thư này cho anh đấy. Em muốn gửi tới anh thật nhiều lời cảm ơn và xin lỗi. Có thể anh là một người con trai không có gì, anh cũng không dám chắc về tương lai của mình. Nhưng cuộc sống mà, có ai là hoàn hảo đâu. Không ai sinh ra đã có sẵn bàn đạp vững chắc mà không phải lo lắng điều gì. Em xin lỗi vì đã vô tâm, vì gần 3 năm qua em chẳng nhận ra tình cảm anh dành cho em. Em cứ vô tư bên cạnh người khác, vô tư gặp anh và để anh gặp cả người yêu của mình. Lần này, lần khác, em cũng chỉ nghĩ mình là anh em với nhau, chẳng dám nghĩ rằng anh lại dành nhiều tình cảm cho em đến thế. Thấm thoát cũng đã gần 3 năm kể từ ngày em gặp anh. Thật sự thì em không nhớ nổi đâu, vì lâu lắm rồi em cũng không để ý. nhưng anh vẫn nhớ, vẫn nhắc lại cho em nghe. Anh nói anh sợ không lo được cho em, thì làm sao anh dám mở lời nói với em tình cảm của mình. Anh, người con trai xứ Bắc, theo học và về công tác ở tiểu đoàn cảnh sát đặc nhiệm tại Đà Nẵng. Em cũng chỉ là cô gái tỉnh lẻ, theo học tại Đà Nẵng. Hơn 2 năm ở thành phố biển ấy, mình gặp nhau có lẽ chỉ đếm trên đầu ngón tay, cho tới khi bạn bè và các anh chị bảo rằng anh thương em. Em vẫn nghĩ là làm sao lại có thể khi anh chứng kiến em bên người này, người khác. Làm sao có thể khi cả anh và em đều khác nhau. Anh từng hỏi em rằng nếu anh chuyển ra Bắc lại xa như thế, anh còn đi học, liệu rằng em có đợi được không? Anh à, em không biết tương lai rồi sẽ như thế nào khi hai đứa mình xa cách đến vậy. Cũng không dám hứa hẹn bất cứ một điều gì với anh. Nhưng em sẽ cố gắng cùng anh tới lúc nào mà cả hai cảm thấy không thể nữa. Cảm ơn anh vì bao năm qua đã yêu thương em vô điều kiện. Dạ, đó là lá thư gửi cho anh trong tối hôm nay. Chắc là anh biết ai là người viết thư đúng không ạ? Dạ vâng. Bây giờ thì anh có thể sẵn sàng trả lời cái câu hỏi về lúc nãy của Thanh Điền, về cái mối quan hệ khó hiểu của anh không? Chắc chắn là lúc nãy anh nói về cô gái này đúng không? Lúc nãy anh vẫn không biết rằng là mình là gì với người ta đúng không ạ? Thành ra là anh không có dám xác định cái mối quan hệ đó đúng không ạ? Đúng rồi. Bây giờ thì nghe hết lá thư rồi thì có xác định được chưa? Dạ. Tâm trạng lúc này của anh như thế nào hả anh Trung? Dạ. Thực sự em cảm thấy rất xúc động. Và em muốn nói với cô ấy là anh yêu em thật nhiều, chỉ thế thôi. Dạ. Đúng là chỉ cần như thế thôi. Bởi vì 3 năm qua anh đã chứng tỏ được tất cả cái tình cảm của mình dành cho người ta. Thanh Điền chỉ thắc mắc là cô gái này là một người như thế nào mà lại chiếm được rất là nhiều cái tình cảm của anh. Anh có thể mô tả một vài điều về người yêu của mình được không? Đối với em thì cô ấy như gì cũng tốt ạ. Em cũng chẳng biết miêu tả thế nào. Dạ. Và cũng chẳng biết làm sao em yêu cô ấy, nhưng mà em cảm giác là tất cả những cái gì thuộc về cô ấy đều là tốt ạ. Dạ. Hình như là mấy anh cảnh sát đặc nhiệm cũng khá là kiệm lời đúng không ạ? Chỉ hành động thôi chứ không có nói tốt đúng không ạ? Mình sắp sửa chuyển ra Hà Nội lại ha anh. Dạ. Bao nhiêu lâu ạ? Em cũng không biết ạ. Nhưng mà sẽ đi trong năm nay chứ ạ? Dạ. Có thể là trong năm nay em sẽ ra. Anh có lo lắng là cái khoảng cách về địa lý nó sẽ là một cái khó khăn và thử thách lớn cho cái tình yêu của anh và cô gái mà anh yêu không? Dạ. Anh có sợ? Đó là một điều băn khoăn của em ạ. Dạ. em rất muốn đến bên cô ấy nhưng mà nhiều điều kiện rất khó khăn nên là nhiều em phân vân, nhiều khi là chẳng biết như thế nào. Có lẽ rằng là tối ngày hôm nay sau khi mà có những cảm xúc xúc động khi mà nhận được một cái lá thư đầy tình cảm như vậy thì mình sẽ phải vắt tay lên trán để suy nghĩ cho cái kế hoạch sắp tới, đúng không? Làm thế nào để mà an toàn nhất cho cái tình yêu mà phải mất 3 năm bây giờ mới có những cái trái ngọt đầu tiên. Mình có nghĩ một cái hướng ra nào đó chưa anh? Em cũng chưa nghĩ ra. Nếu như mà cô ấy cùng ra Bắc với anh được thì tốt quá, đúng không ạ? Dạ. Mà Sẽ có nhiều cách giải quyết. Thanh Điền tin là như vậy. Bởi vì cái điều quan trọng nhất đó là hai người yêu nhau. Thì tối nay mình đã có được điều đó rồi. Và những cái thử thách sớm hay muộn rồi nó cũng sẽ đến thôi. Nếu như không bây giờ thì sẽ là một lúc nào khác. Thành ra là hy vọng rằng là cái tình cảm của mình nó sẽ vượt qua được những cái thử thách đó, và cái quả ngọt nó sẽ nối tiếp mùa này qua mùa khác. Bội thu anh nhé. Dạ vâng ạ. Dạ. Cảm ơn. Tin rằng là anh Trung đã có những cái bất ngờ thật là vui trong buổi tối ngày hôm nay. Tiếc là cái người viết thư thì mắc cỡ quá, không có chịu trò chuyện luôn trên sóng radio. Nếu như mà được nghe được giọng của cô ấy thì chắc là cái câu chuyện này nó trọn vẹn hơn rất nhiều. Và Thanh Điền tin rằng là ít phút nữa thì chắc là mình sẽ kết nối với nhau bằng cái điện thoại riêng và trò chuyện thậm chí là tới đêm luôn anh ha. Dạ vâng. Dạ, và ngoài cái lá thư thì người viết thư cũng nhờ chương trình gửi đến anh một cái bài hát. Lời bài hát cũng là lời cô ấy muốn nói với anh. Chắc là cũng muốn bù đắp 3 năm mà anh đã vất vả chinh phục người ta. Nghe lá thư xong rồi, giờ nghe thêm bài hát nữa. Và yêu hơn người ta anh nhé. Ca khúc Cảm ơn vì đã yêu em với tiếng hát của Hoàng Thùy Linh. Mời anh Trung cùng lắng nghe.